Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 16, muốn điên cuồng. Thái Hoàng Kinh, Nam Cung Trấn khẽ nói, cái kia vách quan tài bên trên, sinh trưởng ra dài hơn 1 mét cành, xanh đậm ướt át, phía trên có vài miếng lá cây, tràn đầy tinh khí chính là nó phát ra. Nam Cung Trấn ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào sờ đến chìm nổi quan tài. Cổ quan nháy mắt rơi vào trên đài ngọc 5 màu. Trên quan tài mặt ngũ sắc thần đóng băng lại một chương da người. Da người bên trên có nhuộm 5 màu huyết dịch. Lưu động có 5 loại ánh sáng rực rỡ. Da của bất tử thiên hoàng. Nam Cung Trấn biết. Thế nhưng nhịn không được sợ hãi thán phục. Một miếng da đều thấu phát vô thượng thiên uy. Hướng tòa này đài cao 4 phía khuếch tán ra, lưu động ra tuyệt thế khủng bố gợn sóng. Nam Cung Trấn đem ngũ sắc thần băng dịch chuyển khỏi, đem da của bất tử thiên hoàng phóng tới một bên đi. Sau đó xốc lên nắp quan tài, hỗn độn khí chảy phun trào. Bên trong rỗng tuếch, quan tài đáy có một bức hình người ấn ký. Đây là Thái Hoàng lưu lại dấu ấn đại đạo, lạc ấn bên trong. Là được chỉnh sửa hoàn thiện sau Thái Hoàng Kinh. Cái này mới là Nam Cung Trấn nghĩ muốn đồ vật. Hắn muốn lấy vô số cổ kinh đến dung nhập hỗn độn thần ma kinh bên trong. Vạn kinh nuôi một khi, vạn đạo nuôi một đạo. Nam Cung Trấn trực tiếp ngồi vào quan tài bên trong, ngồi ở kia đạo lạc ấn phía trên, bắt đầu lĩnh hội Thái Hoàng Kinh. Tâm thần yên lặng linh hoạt kỳ ảo. Một sợi thần thức trực tiếp thăm dò vào cái kia dấu ấn đại đạo bên trong. Ngoặc kép chấm hỏi, Nam Cung Trấn xương sống đại long ngẩng đầu. Phát ra một tiếng long trời lở đất gào thét. Đạo vận lưu truyền, từng mai chữ cổ hiển hiện. Vây quanh Nam Cung Trấn bay múa. Vô số chữ cổ như là chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ. Lập lòe thần bí khó lường ánh sáng. Ánh sáng vạn đạo. Còn tại đi lên leo lên tử hà, chống rung động nguy thân thể, nhìn xem cái kia đột nhiên bạo phát đi ra vạn đạo ánh sáng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, địa mạch cổ động trong thông đạo đoạn đức mấy người nhìn xem địa mạch chỗ sâu đột nhiên bạo phát đi. Ra ánh sáng, con mẹ nó, có người nhanh chân đến trước, khối, bằng không liền canh đều không có uống. Đoạn đức mở ra chân liền chạy. Sẽ là Nam Cung tiền bối sao? Diệp Phàm nói nhỏ, chỉ thấy được lão già mù chạy càng nhanh, nhanh như chớp liền vượt qua Đoạn Đức. Diệp huynh đi mau, đừng để cái kia hai hố hàng tiến lên. Đông Phương Dã khiêng lang nha bổng hướng Đoạn Đức hai người đuổi theo. Lão bang tử, người chạy a, làm sao không chạy? Đoạn Đức thở hồng hộc nhìn xem lão già mù, một cái đen như mực sông ngòi đem mấy người đường đi ngăn lại. Thái âm chân thủy sông ngói. Thủ bút thật lớn. Ngoại giới khó gặp thái âm nước. Nơi này lại có một cái thái âm chân thủy sông ngói. Đoạn mập mạp kinh nhìn xem cái kia đen như mực thái âm chân thủy sông ngói. Một cái bạch cốt thuyền xuất hiện tại thái âm chân thủy trong sông. Lão giả mù nhìn chằm chằm Đoạn Đức. Nhìn ta làm gì? Lão bang tử. Đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn xem ngươi đạo gia ta. Đoạn Đức cùng lão già mù kéo dài khoảng cách. Đừng giả bộ, mập mạp chết bầm. Tranh thủ thời gian lấy ra bảo vật đến qua sông. Bằng không đại đế binh đều bị người lấy đi. Lão già mù mắt trợn trắng nói. Lão bang tử, người chính là cái hố hàng. Bảo bối của mình vẫn giấu kín lấy không cần. Liền biết gọi ngươi đạo ra. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ lấy ra một ngọn cổ đăng tới. Ngươi cái này trộm mộ là được bảo bối nhiều. Lão già mù nhìn chằm chằm cái kia ngọn cổ đăng nhà rãnh nói. Đây là ta nhặt được. Lão bang tử, đừng vu oan người. Đoạn Đức phủ nhận. Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã liếc mắt nhìn nhau. Cái này đạo sĩ bất lương mới mấy ngày thời gian. Liền lại đi đào mấy món bảo bối đến. Không hổ là trộm mộ tổ sư. 4 người đi thuyền hữu kinh vô hiểm vượt qua thái âm chân thủy sông ngói. Ngao ô, đại đế cổ binh ta tới rồi. Đoạn Đức hướng cái kia 5 màu đài cao liền phóng đi. Đến nơi này, mấy người trong cơ thể thần lực đã bị hoàn toàn phong ấn. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào nhục thân. cái kia tiên khí lượn lờ, hỗn độn khí chảy phun trào trên đài cao, tiên linh khí biến thành chân long thần hoàng cùng bay, khí thế hùng vĩ hùng vĩ. Đây mới thực sự là tiên táng nơi. Lão già mù sợ hãi thán phục, đi đến cái này, mọi người cũng không nóng nảy. Cái kia cỗ cường đại uy áp, thần lực trong cơ thể bị phong, đoạn mập mạp chạy không xa. Mấy người đạp lên năm màu bậc thang, một cỗ nặng nề uy áp đè xuống, khiến người ta cảm thấy như là gánh vác vạn cân cự vật. Chỉ chốc lát, mấy người liền đuổi kịp Tử Hà. Tử Hà tiên tử, quả nhiên là ngươi, Nam Cung tiền bối đâu? Diệp Phàm nhìn xem thân thể lung lay sắp đổ Tử Hà hỏi. Tiền bối đã đi lên. Tử Hà nhìn xem đuổi tới Diệp Phàm mấy người nói. Đi một chút, đại đế binh, đế kinh, chúng ta tới rồi. Mấy người lướt qua Tử Hà, hướng cao vạn trượng trên đài đi. Vô tình đem Tử Hà vứt bỏ, nhìn xem nhẹ nhõm đi Diệp Phàm mấy người. Tử Hà trong lòng không khỏi có chút nhụt chí. Cùng cảnh giới, Diệp Phàm mấy người nhục thân mạnh nàng mấy con phố. Diệp Phàm thánh thể, Đông Phương Dã Man Vương thân thể, đều thắng qua thánh chủ cấp cường giả thể phách. Lão già mù thánh chủ cấp cường giả, đoạn mập mạp tại ngưng tụ luân hồi ấn đế thể, xác thực muốn vung Tử Hà tiên thiên đạo thai mấy con phố. Tử Hà trong lòng không khỏi hiển hiện Nam Cung Trấn cái kia đạo vĩ đại bóng lưng. Trong lòng nháy mắt kiên định, quét qua trong lòng nỗi khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia cao vạn trượng đài. Di chuyển bước chân nặng nề hướng lên trên đi, chỉ thấy được cái kia từng mai chữ cổ hóa thành từng đầu tấc dài chân long. Chen chúc chui vào Nam Cung Trấn mi tâm, Nam Cung Trấn cơ thể óng ánh, cả người đều đang tỏa ra ánh sáng, mông lung, như tiên như thần, có như vậy trong nháy mắt. Nam Cung Trấn hai đầu lông mày lộ ra một tia mắt liếc thiên hạ khí thế. Cuối cùng tất cả lại bình tĩnh lại, giống như cái gì cũng không xảy ra. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà ngồi tại ngộ đạo cổ trà thụ trong quan tài. Tìm hiểu đạo pháp, diễn hóa kinh nghĩa, đi không đi lên. Cái này trên đài ngọc uy áp quá nghiêm trọng. Đi đến 2000 trượng về sau, Diệp Phàm mấy người không thể không dừng lại. Hiện tại chỉ bằng vào nhục thể của bọn hắn, đã khó mà tại đi lên. Năm màu bậc thang như là thang trời, một mực kéo dài đến trên đài cao. Nơi đó có một ngụm cổ quan, không ngừng tản ra mông lung hỗn độn khí chảy. Vạn đạo chân long thần hoàng cùng bay, khí thế kinh người, như là tiên táng. Lão già mù thọc đoạn đức, nói, tiểu mập mạp, đừng giấu dốt, trên người ngươi bảo bối nhiều. Tranh thủ thời gian làm ra một kiện đến. Lão bang tử, trên người ngươi có trọng bảo, lấy ra một kiện đến, đủ để hộ chúng ta tiến lên. Đoạn đức khi dễ nói, trên người ta nào có cái gì trọng bảo, nhanh lên, vô lương tiểu mập mạp, bằng không chờ những hoàng chủ kia, yêu chủ đến, liền đợi đến hít bụi đi. Lão già mù trợn trắng mắt, lão bang tử, ta bảo vật đều bị một cái vương bát đản cho trộm. Không có bảo vật, mau đem trên người ngươi trọng bảo lấy ra. Chúng ta nhanh lên đi lấy đại đế cơ duyên. Đoạn đức nói, ngay tại hai người lôi kéo nhau ra thời điểm, ngọc đài xuống tới hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều có đỉnh cao nhất thánh chủ cấp thực lực. Những hoàng chủ kia đến rồi. Đông Phương Dã chỉ vào ngọc đài phía dưới nói. Đoạn đức cùng lão già mù hướng cái kia ngọc đài nhìn xuống đi. Quả nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh, Trung Châu 4 vị hoàng chủ, Nam Lĩnh yêu chủ, chiến chủ, Tây Mạc thần tăng đều đuổi tới. Cam, những người này làm sao tới đến nhanh như vậy? Đoạn đức mắng từ thức hải bên trong lấy ra một cái chén bể tới. Quang ảnh lóe lên, một cái chén bể xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống vạn sợi ô quang, đem mấy người đô hộ đi vào. Đi! Đạo gia ta xuống vốn gốc, chờ một chút trước hết để cho ta chọn bảo vật. Chén bể một màn, ngăn cách trên đài ngọc phát ra vô thượng áp lực. Nó có được thần bí khó lường uy năng, nhường phạm vi ba trượng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không có áp lực, mấy người sắp bước vào bay, hướng trên đài cao đi. Làm đăng lâm đến ngọc đài đỉnh bên trên, mấy người trông thấy Nam Cung Trấn ngồi tại trong cổ quan. trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt thần. Sau đó nhìn thấy bị Nam Cung Trấn ném ở một bên Bất Tử Thiên Hoàng ra. Đại đế thi thể. Đoạn Đức nhìn xem cái kia ngũ sắc thần băng phong thi thể. Trên đài ngọc kinh khủng uy áp. Là được từ đó phát ra. Không đúng. Là một miếng da. Không giống như là nhân tộc đại đế. Đến giống như là thái cổ hoàng. Lão già mù nói. Đó cũng là vô thượng thánh vật a. Đại đế da. Dùng để luyện khí. Tuyệt đối phi phàm. Đoạn Đức hai mắt tỏa ra nóng bỏng tia sáng. A, mấy cái tạp ngư. Đến là chạy rất nhanh. An Bình cổ quốc Tiêu gia Tiêu Vân Thăng nhìn xem Diệp Phàm mấy người cười lạnh. Người này nhìn như tuổi trẻ. Lại vì đỉnh cao nhất đại năng. Tiêu Thái sư cùng người của âm dương giáo hợp lại cùng nhau. Lấy thần vật ngăn cản được áp lực. Cũng trước một bước đã đến. Sau đó, mấy phương thế lực lớn cũng liên tiếp đã đến. Trung Châu Tứ Đại Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Chủ. Nam Lĩnh Yêu Chủ. Chiến Chủ. Tây Mạc mấy vị thần tăng. Trung Châu Chư Tử Bách Gia Đại Giáo Vô Thượng Giáo Chủ. Mưa gió tế hội. Đài cao này lên một chút tụ tập không ít đỉnh cao nhất đại nhân vật. Chẳng lẽ một phương chúa tể già. Người kia là ai? Làm sao ngồi tại thần linh trong cổ quan? Đế thi đâu? Đế binh đâu? Có người phát ra nghi vấn. Trên mặt đất cái kia ngũ sắc thần băng bên trong là được đế thi sao? Có người chỉ vào trên mặt đất da của Bất Tử Thiên Hoàng kinh ngạc nói. Đây hết thảy, đều tại xung kích lấy thần kinh của mọi người. Hư hư thực thực đế thi bị ngồi tại trong quan tài người lay đi ra. Cái kia đế binh đâu? Đại đế cổ kinh đâu? Bọn họ hao hết tâm lực lại tới đây. Chính là vì đế binh cùng đại đế truyền thừa. Áo xanh tóc trắng. Chẳng lẽ là cái kia thần bí vương giả? Quản hắn là ai? Đem hắn đẩy ra ngoài. Ép hỏi đế binh cùng cổ kinh rơi xuống. Âm dương giáo giáo chủ nói với mọi người nói. Đồng loạt ra tay. Trước bắt giữ hắn. Tiêu lão thái sư nhìn chằm chằm ngồi tại trong quan tài Nam Cung Trấn. Hai người mở cổ động những người khác đồng loạt ra tay. Bọn họ người đông thế mạnh. Lại mang theo có viễn cổ thánh binh. Đủ loại cấm khí. Vương giả lại như thế nào? Đối mặt đại đế truyền thừa cổ kinh. Cùng hư hư thực thực vô chủ đế binh. Cái này đủ để cho người điên cuồng. Mất đi lý trí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.